Anh có nghĩ tới nguyên nhân nhưng lại không nghĩ tới một ngày chính miệng Alex thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net